Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 845, mai phục. 3. Tiêu phí ngũ ngày, Ngưu lão gia mới đưa cái đảo trung tâm một vòng Lương Đình xây dựng xong. Sau đó, hàng này ngay tại Lương Đình chính giữa trên đất trống, đào một cái căn bản cũng không có bao sâu hố, nhàn nhạt đem viên kia đại Ivan vùi vào đi. Đương nhiên, hàng này cũng tuyệt đối không có quên đem Hùng đại gia vì hắn cố ý chế tác viên này đại Ivan hộp điều khiển từ xa nổ trang bị, cực kỳ tiến hành một phen bố trí. Sau đó, cân nhắc đến viên này đại Ivan nổ mạnh lúc kia phát điên uy lực, Ngưu lão gia chính là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám lúc đó trốn ở trên hòn đảo nhỏ này. Lại nói ở đại Ivan nổ mạnh sau khi, ngay cả hòn đảo này còn tồn tại hay không, đều là còn chưa thể biết được sự tình. Cho nên, Ngưu lão gia bay thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, tìm một đoàn lớn như vậy tầng mây, tạm thời tránh núp ở bên trong. Tuy nói phiền toái như vậy một ít, bởi vì tầng mây lưu động, thỉnh thoảng còn phải thay cho vị trí. Nhưng là, chỉ là đủ ẩn núp cùng an toàn hai điểm này, liền đủ Ngưu lão gia hàng này không ngừng ở trong tầng mây qua lại dày vò. Sau khi, Ngưu lão gia liền giơ một cái bội số lớn mấy ống giòm nhà binh, chờ cánh đến khi điểu nhân đến. Như vậy thời gian, kéo dài chân có hơn một ngày sau, Ngưu lão gia liền lại một chuyến trên đảo. Đương nhiên, ăn thật ngon uống một hồi, lại bài tiết một phen. Những thứ này cũng chỉ là thứ yếu sự tình, chủ yếu là trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái, thật sự là quá cách ứng nhân. Có lẽ là cảm giác Ngưu lão gia hàng này khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở Ngưu lão gia đợi ở trong tầng mây ngay miệng kia hàng thỉnh thoảng sẽ để cho Ngưu lão gia mắt tối sầm lại, tiếp lấy khối kia lớn như vậy phá tấm bảng đen liền xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Hơn nữa, hắn hoàn sinh sợ Ngưu lão gia không chú ý tới khối này tấm bảng đen tồn tại như thế, trên bảng đen lại còn hình như là điện thoại tới như thế, kèm theo đến chấn động, quang mang đại khái các loại đặc hiệu. Nhưng mà, xứng đáng thương Ngưu lão gia, hướng trên bảng đen nhìn sau khi, chỉ thấy phía trên vĩnh viễn là như vậy một nhóm phấn viết tự. Ấm áp nhắc nhở, Ngưu bức ngươi còn thiếu 2 vạn của ta 2 thần tinh. Dày vò như vậy, mỗi qua 1 giờ thời gian, sẽ đúng lúc xuất hiện một lần. Hơn nữa, bất kể Ngưu lão gia như thế nào bảo đảm cùng hứa hẹn, sẽ mau sớm đem này 20.000 thần tinh còn lên. Vẫn là không có nửa điểm hiệu quả, chỉ cần đến một cái đốt, loại này mắt tối sầm lại kinh người đặc hiệu, sẽ đúng hẹn tới, liên tục 10 mấy thứ 2 sau. Đáng thương Ngưu lão gia cũng đã là sắp bị chơi đùa không tốt, thuộc về bên bờ tan vỡ bên trong. Tiếp lấy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, trước đem đến muốn chết tiền thiếu trước trả lại. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ trở lại chuyến truyền trực tiếp, lại lần nữa từ hiện đại vị diện trạch nam cùng hủ nữ, những thứ này sinh lương nhà giàu trên người cắt lấy một lớp tín ngưỡng chi lực trở ra, Ngưu lão gia cũng không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa, 50 triệu đương lượng cấp đản đàn, cứng rắn đổi thần nhân hài hước, hẳn là tương đối có làm đầu đi. Vì vậy, Ngưu lão gia chỉ có thể lần nữa trở lại cái đảo trên, đem không gian mang theo người chung máy thu hình, một tia ý thức ẩn núp gắn, lực cầu nhiều góc độ, khoảng cách gần truyền trực tiếp ra một trận rung động đại hí. Vì vậy, ở gắn tốt máy thu hình sau khi, ăn nửa uống một chầu cùng bài tiết một lần chuyện nhỏ như vậy, thật chỉ là thuận tay mà thôi. Ngoài ra, cũng coi là hiện đại vị diện truyền trực tiếp giới, hoàn toàn xứng đáng ngựa đầu đàn Ngưu lão gia. Hàng này tuyệt đối không có quên, trước thời hạn thông báo lệch mầm đậu sân thượng một tiếng. Sau khi nhận được thông báo, để cho Lý Đậu Nha kia hàng, ngay lập tức sẽ thuộc về đánh máu gà sau khi trạng thái phấn khởi. Hạnh phúc tới là đột nhiên như thế, chỉ lần trước Ngưu lão gia truyền trực tiếp, cũng đã để cho hắn lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng, trở thành hiện đại vị diện đệ nhất truyền trực tiếp sân thượng. Hơn nữa ở sau này trong thời gian vững vàng chiếm cứ cái này vị trí số 1, nhưng là giống như là Ngưu lão gia tiến hành truyền trực tiếp, như vậy kiếm tiền, lại kiếm danh tiếng chuyện tốt, hàng này như thế nào lại ngại nhiều. Rất nhanh, thời gian lại qua 3 ngày lâu. Nhắc tới cũng là tức nhân, làm Ngưu lão gia hoàn thành những thứ này bố trí sau khi tiên thiên bát quái kia hàng, nhất thời giống như là đòi nợ có hy vọng vô lương thương gia như thế. Ngưu lão gia trước mắt, lại cũng không có đột nhiên liền tối sầm trạng thái sinh. Một ngày này, ở ấm áp thái dương chiếu xuống, rất có một ít buồn ngủ Ngưu lão gia, mắt thấy thân thể của mình đã thuộc về thật sự ẩn núp khối này tầng mây bên bờ, dự định đổi lại một khối tầng mây trốn vào lúc, bỗng nhiên giữa trên tay bội số lớn ống giòm nhà binh bên trong, trừ trống trải trời xanh mây trắng bên ngoài, tựa hồ nhiều một vài thứ. Nhất thời, Ngưu lão gia trở nên tinh thần chấn động. Hàng này lên tinh thần sau khi hướng mới vừa rồi nhận ra được dị thường phương hướng nhìn. Quả nhiên có thể thấy trong ống giòm xuất hiện một đám thật nhanh di động vật thể, theo khoảng cách càng ngày càng gần, để cho Ngưu lão gia thấy rõ những thứ kia vật thể toàn cảnh. Kia một bộ lôi chấn tử hình dáng, trừ cánh là kia 11 điểu nhân bên ngoài, còn có thể là người nào? Biết rất rõ ràng, chính mình bố trí to lớn mồi nhử, là cánh đến khi điểu người không cách nào kháng cự kinh người cám dỗ. Nhưng là vào giờ khắc này, Ngưu lão gia hay lại là khẩn trương ngay cả tâm cũng sắp nhảy ra. Cũng may sự tình vẫn luôn là hướng Ngưu lão gia đoán tính toán phương hướng triển đến, làm cánh đến khi điểu nhân dần dần hàng bay thấp độ cao. Hơn nữa cách kia hòn đảo khoảng cách bất quá chỉ có mấy chục dặm xa thời điểm, Ngưu lão gia hàng này mới là nặng nề thả lỏng một cái. Ngay sau đó, ý thức được thời gian không nhiều, hắn thật nhanh móc ra tất cả truyền trực tiếp dụng cụ, thông báo đến tiên thiên bát quái tiến hành truyền số liệu. Bắt đầu lần này truyền trực tiếp, cánh đến khi điểu nhân độ quá nhanh, Ngưu lão gia mới ở truyền trực tiếp lúc này chung muốn mấy đợt 666. Mới vừa bắt đầu dự định thét, để cho mọi người trở lại ba tên lửa, máy bay, du thuyền những khi này, hắn liền ở trong tay giám thị trong hình, nhận ra được chuyện quá khẩn cấp, đó là một đám điểu nhân môn, đã đáp xuống trên đảo. Quan trọng hơn là, cánh kia hàng đang quan sát bốn phía một phen sau, tựa như có lẽ đã nhận ra được có cái gì không đúng địa phương, có lập tức sẽ lách người tư thế. Đối với lần này, Ngưu lão gia lại cũng không đoái hoài tới cái gì máy bay, tên lửa, liền vội vàng đè xuống trong bàn tay, đã nắm chặt ra đầy thủ mồ hôi hộp điều khiển tivi thượng. Cái kia dễ thấy nút màu đỏ, sau đó, một cái xa xa so với tưởng tượng lớn hơn quá nhiều hỏa cầu, ở trên đảo bay lên trời, hơn nữa hướng Ngưu lão gia bao phủ tới. Giờ khắc này chung, Ngưu lão gia toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Theo bản năng, hắn liền mở ra đường hầm hư không, một đầu ghim tới, mà ở hiện đại vị diện, Ngưu lão gia truyền trực tiếp lúc này các khán giả, ở Ngưu lão gia đặt vào xa nhất một khắc máy thu hình chung, thấy một đoàn trên trăm cây số chu vi hỏa cầu khổng lồ, đột nhiên bay lên trời. Sau đó, cái này cuối cùng máy thu hình cũng ở đây to lớn sóng trùng kích hạ, hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh. Tiếp đó, ở Hùng đại gia đại thống lĩnh trong phủ, mặt mũi hồng hào Hùng đại gia đại thống lĩnh, hướng về phía một các vị cấp cao môn dơ từ bản thân ly rượu. Trong ly toàn bộ là cùng rượu cồn không sai biệt bao nhiêu độ cao vodka. Đại thống lĩnh trong miệng, lúc này đang ở hô to, 100 triệu tấn đại Ivan. Không chút nào bớt cấp đầu đạn hạt nhân, Ngưu lão gia nhất định sẽ đối với chúng ta vì hắn chuẩn bị cái ngạc nhiên này cảm thấy hài lòng vô cùng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.